Xin chào trường Alpha 10, chương 96, lấy ít thắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của thiếu niên kia rất bình tĩnh, lời nói không phải là một câu hỏi hay đề nghị, mà là thông báo, tuyên bố rằng mình sẽ thay thế Kiều Ngọc Bách ở vị trí tiên phong. Vì tinh thần hợp tác, thiếu niên giải thích ngắn gọn, thời gian gấp rút, không kịp tái cấu trúc đội hình, đây là hiệp cuối, các người cứ giữ nguyên vị trí, tiếp tục cách chơi như trước. Tự bảo vệ bản thân, phần còn lại để ta lo. Cách nói đầy tự tin này khiến Thôi Lãng và hai người còn lại ngẩn ngơ. Hồ thiếu niên mở to mắt, nhưng ta chưa từng gặp ngươi. Xung quanh ồn ào, không ai nghe được cuộc trò chuyện của họ. Ngươi không phải là người của học quán chúng ta. Hồ thiếu niên vội hỏi, người của chúng ta đâu? Từ bây giờ, ta chính là người của các ngươi. Thường Tuế Ninh đưa ánh mắt ra hiệu, đừng nói gì thêm. Rồi cầm lấy cây côn của Kiều Ngọc Bách, theo ta, trước tiên hãy thắng trận này đã. Nhìn bóng lưng đang đi về phía ngựa, Thôi Lãng há hốc miệng. Sao lại là Thường? Tích Chi Viễn thấp giọng hỏi. Thôi Lục Lang nhận ra người này sao? Thôi Lãng biến sắc, gật đầu. Nhận ra, ban đầu hắn cũng không nhận ra ngay, chỉ thấy thiếu niên này trông rất đẹp và quen thuộc. Cho đến khi đối phương nói vài câu, hắn mới nhận ra đó chính là Thường Tiểu Thư. Nhưng làm sao Thường Tiểu Thư có thể vào sân thay thế đấu kỵ côn cho bọn họ? Chuyện này không phải quá mạo hiểm sao? Thường ngày hắn đã đủ liều lĩnh, nên đối với những chuyện liều lĩnh hắn thường dễ bỏ qua. Nhưng lúc này hắn cũng thấy hành động của Thường Tiểu Thư thật sự rất liều lĩnh. Hồ thiếu niên lo lắng hỏi, vậy người này chơi giỏi không? Nghe khẩu khí thật lớn, dù sao cũng là người thay thế, chỉ cần chơi giỏi là được. Nếu Thôi Lục Lang nhận ra thì chắc không sao. Thôi Lãng bị hỏi đến ngẩn người, chơi giỏi sao, hắn không chắc về tài kỵ côn, nhưng về khả năng đánh người thì không thể bàn cãi. Đầu tiên là con trai của Ứng Quốc Công, Minh Cần, sau đó lại là đại ca của hắn. Nên hắn chỉ trả lời thật lòng, ta chỉ biết nàng rất giỏi đánh người. Hồ thiếu niên mặt mày phức tạp, nhưng đây là đánh kỵ côn mà, cái này đâu còn là đánh kỵ côn nữa. Tích Chí Viễn vừa theo sát phía sau, vừa liếc nhìn về phía đội của Trường Diệu. Chẳng phải bọn họ từ đầu đến giờ chỉ lo đánh người sao? Thôi Lãng nghe vậy cũng thấy đúng, thấy Trường Diệu và đồng đội đều đã lên ngựa, không còn quan tâm quá nhiều. Đi thôi, cứ liều một phen, quan trọng nhất là hắn thiếu can đảm để vạch trần sự việc. Thường Tiểu Thư còn dám đánh cả đại ca hắn, đánh hắn thì có là gì? Được thôi, Hồ thiếu niên đành gật đầu, theo sát, dù sao, họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần thua rồi. Thường Tuế Ninh đã leo lên lưng ngựa, dưới lều, Ngụy Túc Dịch, người vừa đổi chỗ ngồi để ngồi cạnh Thôi Cảnh, khẽ dựa gần lại, mỉm cười phe phẩy quạt. Có vẻ như lần này Thôi Đại Đô Đốc sẽ thua cược rồi. Trước đó, Thôi Cảnh nói rằng đội xanh sẽ thắng, Ngụy Túc Dịch liền nói đùa rằng họ nên đánh cược, hắn cược đội vàng. Ta chưa từng đồng ý đánh cược với ngươi. Thôi Cảnh nhìn ra sân, nơi hai đội đã sẵn sàng, nói. Hơn nữa, đội xanh chưa chắc đã thua, ánh mắt hắn lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng tiên phong của đội xanh. Dưới ánh mặt trời gay gắt buổi chiều, bóng dáng nhỏ gầy của thiếu niên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trên lưng ngựa, khiến người ta khó có thể thấy rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần nhìn mái tóc buộc đuôi ngựa kia, Thôi Cảnh đã đủ nhận ra đó là ai. Ngụy Thúc Dịch nhìn theo ánh mắt của Thôi Cảnh, trong chốc lát, đôi mắt hắn híp lại. Nhìn chằm chằm rồi ngạc nhiên. Đó là, Thôi Cảnh đáp, người thay thế, Ngụy Thúc Dịch ngớ người, sau đó không nhịn được cười. Người thay thế ở đâu mà tìm ra được thế này? Thật khiến người ta bất ngờ. Người đứng cạnh Thôi Cảnh là Nguyên Tường cũng chưa nhìn rõ mặt người trên ngựa, lúc này có chút lo lắng. Trông gầy yếu quá, e rằng không chịu nổi sức đụng chạm đâu. Nghĩ đến lần mình gặp nguy hiểm dưới nước, Thôi Cảnh nhìn sang Nguyên Tường, khẽ gật đầu. Ừ, trên sân đấu, hai bên tạm thời chưa di chuyển, Trường Diệu và đồng đội nhìn nhau, cười phá lên. Đây chính là kẻ vừa rồi suýt tè ra quần à, để người thay thế đánh vị trí tiên phong, chắc là phát điên rồi. Đúng vậy, chắc họ đang chấp nhận buông xuôi thôi. Cả bọn cười ầm lên, Trường Diệu nhìn về phía thiếu niên mảnh khảnh dẫn đầu, mỉa mai. Người mới tới phải không, đã dám chiếm vị trí tiên phong. Vậy thì hãy thể hiện tài nghệ của ngươi cho chúng ta xem nào. Thường Tuế Ninh ngồi thẳng trên lưng ngựa, bình thản gật đầu. Được, bắt đầu đi. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của Trường Diệu, trong mắt hắn lóe lên sự chế giễu. Một kẻ không biết trời cao đất dày, nếu thực sự có bản lĩnh vượt trội, sao còn làm người thay thế? Trường Diệu vẫy tay ra hiệu cho ba người phía sau. Được rồi, đừng lắm lời nữa, làm việc chính thôi. Hắn định dạy cho người mới này một bài học ra trò. Tiếng trống trận vang lên, quả cầu trống rỗng bên trong được ném cao lên, dưới ánh mặt trời buổi chiều tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Mọi người thúc ngựa, bụi tung mù mịt, gậy côn trong tay hướng về phía quả cầu. Dưới lều của các nữ quyến, phía trước giờ đã trống vài vị trí. Kiều Ngọc Bách đã đi đến y đường, Vương Thị theo cùng, Kiều Ngọc Miên cũng đi. Đoạn Thị không thấy Thường Tuế Ninh, liền cho rằng nàng cũng đã đi theo bọn họ. Lúc này nhìn về phía bốn người đội vàng trên sân, càng nhìn càng thấy khó chịu, bà cau mày lắc đầu. Những học trò trẻ tuổi này, để thắng mà không còn biết giữ mặt mũi nữa. Cách hành xử như vậy không chỉ là xấu, mà còn ngu ngốc. Trước mặt mọi người, dùng những thủ đoạn hèn hạ như vậy hết lần này đến lần khác, thắng cũng không có chút vinh quang nào. Nhìn thấy phu nhân nhà họ Trương mặt mày rạng rỡ, Đoạn Thị khẽ cười thầm trong lòng. Xuất thân từ một gia đình nhỏ hèn, được Trường gia chọn làm vợ kế, ánh mắt cũng chỉ có thể nông cạn đến vậy thôi. Thực ra, bản thân Trường gia cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo. Chỉ là Trường gia có một cô con gái gả vào nhà họ Minh, mà nhà họ Minh nhiều năm trước đã đưa một người con gái vào cung, sau được phong làm tài nhân, rồi từng bước trở thành hoàng hậu, cuối cùng trở thành thánh nhân hiện tại. Vì vậy, với tư cách là gia đình ngoại của Ứng Quốc công phu nhân, nhà họ Trường cũng được nâng đỡ. Nhưng khi cái thuyền nhỏ đó được nâng lên, những kẻ không có liên quan trên thuyền lại không biết mình nặng bao nhiêu. Thánh nhân coi trọng giải đấu kỵ côn của Quốc Tử Giám, suy cho cùng chỉ là để kiểm tra năng lực của các học trò, chứ không phải là một cơ hội để họ lộn xộn và làm tổn thương người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự nghĩ rằng chỉ cần giành chiến thắng trong trận kỵ côn là có thể nhận được lời khen ngợi và sự chú ý của thánh nhân, đem lại danh tiếng cho gia đình sao? Chiến thắng cũng phải biết chiến thắng thế nào. Và nếu bọn họ, những kẻ vừa ngu vừa xấu, thực sự giành chiến thắng trong trận này, thì những người cảm thấy xui xẻo nhất ngoài các học trò đội xanh có lẽ chính là Điện Hạ. Đoạn Thị nhìn chiếc hộp dài đặt trước mặt Minh Lạc, không khỏi cảm thán. Nếu Điện Hạ dưới suối vàng có linh thiêng, e rằng ngài sẽ muốn tự tay bẻ gãy cây côn này, rồi vứt vào hố phân cho hôi thối. Vừa dứt lời, một bàn tay nắm lấy cánh tay bà, khẽ lắc lắc. Đoạn Thị quay đầu nhìn về phía con gái mình. Mẫu thân, có gì đó không đúng? Ngụy Diệu Thanh thì thào. Đoạn Thị hỏi, không đúng gì? Mẫu thân, nhìn người thay thế đó. Ngụy Diệu Thanh run rẩy chỉ về phía sân đấu, có vẻ rất quen thuộc. Hôm nay, nàng là người quan sát Thường Tuế Ninh kỹ nhất thế gian. Khi mọi người chăm chú vào trận đấu, nàng vẫn dõi theo Thường Tuế Ninh. Khi mọi người lo lắng về thương tích của Kiều công tử, nàng vẫn dõi theo Thường Tuế Ninh. Vì vậy, lúc Thường Tuế Ninh rời ghế, giúp Kiều Ngọc Bách chỉnh lại khớp, rồi lại đi ra khỏi sân, tất cả hành động của nàng đều không rời khỏi ánh mắt của Ngụy Diệu Thanh. Nhưng nàng vẫn khó tin rằng Thường Tuế Ninh lại thực sự thay thế học trò đội xanh lên sân thi đấu. Người đội vàng kia ai cũng như những con chó điên, ngay cả những nam nhân cao to cũng không chống đỡ nổi. Một cô gái như nàng đi làm gì? Nàng không sợ bị đánh sao? Nếu bị thương ở mặt thì phải làm sao? Ngụy Diệu Thanh lo lắng nhìn chằm chằm vào cô gái trên sân. Thật không ngờ lại có người không biết quý trọng tâm ý của nữ thần nữ hoa như vậy. Khi nhận ra người thay thế trên sân chính là Thường Tuế Ninh, mà Trường Diệu đã thúc ngựa lao về phía nàng, Đoạn Thị không kìm được kêu lên. Trời ơi, tay bà run lên, chát, một tiếng, chén trà trong tay rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng các nữ quyến không còn tâm trí để chú ý đến chiếc chén bị vỡ. Trên sân đấu, Thôi Lãng lo lắng kêu lên, mau tránh ra. Ngay khoảnh khắc sau đó, hai con ngựa va vào nhau, vang lên tiếng hí lớn. Trường Diệu đụng vào người rồi liền vung gậy nhắm vào quả cầu, không hề dừng lại một khắc, khóe miệng còn nở một nụ cười thỏa mãn. Hồ Thiếu Niên vừa lo lắng vừa bất lực, bị ngốc rồi à, sao lại không tránh, đứng yên chờ người khác lao vào mình như vậy. May mà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thấy ngựa của Thường Tuế Ninh bị đụng lùi vài bước, nhưng người không sao, Thôi Lãng mới thở phào nhẹ nhõm, thúc ngựa đến gần Thường Tuế Ninh và vội nói. Để ta làm tiên phong thay ngươi, lần tới nếu bị đụng nữa, nàng không chắc có thể may mắn như vậy. Thường Tuế Ninh, người chưa bao giờ dựa vào may mắn, nắm chặt dây cương, không quay đầu lại. Người thì đánh tiên phong cái nỗi gì? Thôi Lãng, đây là lời gì thế? Ta chỉ muốn thử xem bị ngựa đụng có đau không thôi. Nói xong, Thường Tuế Ninh siết chặt dây cương, tay cầm côn kỵ bóng lao lên phía trước. Thôi Lãng, bị ngựa đụng đương nhiên là đau rồi, cái này có gì mà phải thử. Tích Chí Viễn cũng nghe thấy, gương mặt hiện lên sự ngỡ ngàng. Có phải đầu óc của người thay thế này có vấn đề không? Ở phía trước, Hồ Thiếu Niên đang giữ khung thành đột nhiên hét lớn. Huynh đang làm gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Lãng và Tích Chí Viễn quay đầu nhìn, chỉ thấy Thường Tuế Ninh cưỡi ngựa lao thẳng về phía Trường Diệu, một mình lao vào cướp bóng. Thấy cảnh này, Đoạn Thị lập tức toát mồ hôi lạnh. Trường Diệu đang chuẩn bị ghi bàn, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị một lực mạnh mẽ đẩy sang một bên, suýt nữa cả người lẫn ngựa đều ngã nhào. Thường Tuế Ninh vung côn, đánh vào quả bóng, vút, quả bóng lao vút qua không trung, với tốc độ nhanh hơn cả ánh nhìn của mọi người, bay thẳng vào khung thành. Đội xanh giành được một lá cờ, giọng của trọng tài khiến mọi người cuối cùng cũng phản ứng lại. Người thay thế vừa cướp bóng, tấn công và ghi bàn chỉ trong tích tắc. Trên sân đấu, không ai có thời gian để suy nghĩ hay phản ứng. Ta nghĩ hắn đã ăn gan hùm rồi. Trường Diệu tức giận đến đỏ mặt, vừa ổn định lại tâm trí, thì quả bóng vừa mới được tung lên chưa qua tay người thứ hai đã bị thiếu niên thay thế đó cướp mất. Quả bóng đã bị đối phương đánh bay, chỉ thấy nó nhanh chóng lớn dần trong đồng tử của hắn. Bịch, quả bóng lao thẳng vào vai phải của Trường Diệu, cú va chạm mạnh khiến hắn đau đớn kêu lên, thân thể cũng theo đó mà ngả về phía sau. Trường Nhị công tử, Diệu Nhi, trong nhóm nữ quyến, phu nhân nhà họ Trường thất kinh, mặt trắng bệch, run rẩy đứng lên. Sao có thể đánh bóng như thế này? Lữ Thị ngạc nhiên nhìn bà ta, thật kỳ lạ, tự nhiên lại biết nói lý lẽ thế này. Vừa rồi con trai bà cũng chơi như thế, chẳng phải đã nói là không phạm quy, chỉ là trẻ con đụng chạm thôi, phu nhân hà tất phải kinh ngạc. Người lên tiếng là phu nhân của Hồ Thiếu Niên, bà vốn là bạn thân của phu nhân tế tửu, Vương Thị. Phu nhân nhà họ Trường nghe vậy, mặt mày biến sắc, thấy chồng dưới lều đang cau mày nhìn mình, bà đành phải ngồi xuống. Từ đó, ánh mắt của bà không dám rời khỏi con trai mình một khắc. Nhưng thà đừng nhìn thì hơn, đội xanh giành được hai lá cờ. Khi lá cờ thứ hai được cắm lên khung thành của đội xanh, Thôi Lãng và những người còn lại cuối cùng cũng nhận ra. Người thay thế của họ không phải chỉ dựa vào may mắn. Lập tức, tinh thần cả đội phấn chấn hẳn lên. Thôi Lãng đánh bóng về phía Thường Tuế Ninh. Bắt lấy, Thường Tuế Ninh vung côn. Bịch, quả bóng đập thẳng vào ngực Trường Diệu, khiến hắn thét lên đau đớn. Trong nhóm nữ quyến, phu nhân nhà họ Trường cũng hét lên kinh hoàng. Thôi Lãng ngạc nhiên đến nuốt nước bọt. Hắn đã nhìn rõ rồi. Một quả cho khung thành, một quả cho Trường Diệu. Đối với Trường Diệu và khung thành, Thường tiểu thư thực sự yêu thương. Cả hai, thật may mắn cho Trường Diệu. Khi Trường Diệu thất bại, bốn người của đội vàng vừa kinh ngạc vừa tức giận. Lại thấy đội xanh đã ghi được hai bàn còn họ thì vẫn chưa ghi được bàn nào. Theo sự chỉ đạo của Trường Diệu, họ bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào thiếu niên thay thế đó. Thôi Lãng và đồng đội thấy vậy liền thúc ngựa lao tới, vừa đi vừa mắng. Lấy đông hát, pê ít là bản lĩnh gì chứ? Khoan đã, nhìn học trò đội vàng bị hất văng khỏi lưng ngựa. Thôi Lãng lập tức ghì cương. Bịch, người thanh niên rơi xuống trước ngựa của Thôi Lãng, đau đến nhăn mặt. Chỉ trong khoảnh khắc, lại có một người nữa ngã xuống, ôm lấy mũi đang chảy máu không ngừng. Thôi Lãng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh lấy đông hát, pê ít thì hắn thấy nhiều rồi. Lần này là lấy ít đánh đông, hắn mới thấy lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Tuế Ninh vung côn về phía quả bóng. Tiện thể quét luôn một học trò đội vàng xuống ngựa. Lời đồn dân gian quả không sai, tiên thái tử rất thích đánh kỵ côn. Nhưng điều nàng thích nhất không phải đánh kỵ côn với phụ hoàng, mà là đánh trong quân doanh với binh sĩ. Đánh kỵ côn trong quân doanh chủ yếu để rèn luyện sự phối hợp và ăn ý giữa các tướng sĩ, giúp họ chiến đấu bên nhau tốt hơn. Nhưng đây không phải quân doanh, đối phó với vài tên học trò không ra gì, một mình nàng là đủ. Thấy Trường Diệu mặt đỏ tía tai thúc ngựa lao về phía mình, Thường Tuế Ninh tranh thủ liếc nhìn đồng hồ nước, cau mày trong chốc lát. Thôi Cảnh lập tức hiểu được sự thất vọng trong ánh mắt của nàng, như thể đang nói. Thật phiền, chỉ có thể đánh hắn nửa khắc nữa, chẳng còn bao nhiêu thời gian để đánh. Nguyên Tường, Ngụy Thúc Dịch quay sang Nguyên Tường nói. Quả thật ngươi nói đúng, trông chẳng đánh nổi. Nguyên Tường, Thôi Cảnh nhìn động tác vung côn của thiếu nữ trên lưng ngựa. Cách đánh trên chiến trường, đặt vào kỵ côn, chẳng khác nào người khổng lồ bắt nạt đứa trẻ. Rõ ràng là không thể đánh lại. Nếu nói cách đánh của Trường Diệu là hung hăng, thì cách đánh của cô ấy chính là tàn nhẫn. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là có thể mất mạng. Nhưng nàng luôn rất cẩn thận, ngay cả mỗi quả bóng trúng vào người Trường Diệu cũng đều rất chính xác. Nhưng Trường Diệu rõ ràng không nhận thức được điều này, thực sự là không biết sợ chết. Trên sân, Trường Diệu cảm thấy mình đã bị sỉ nhục lớn lao, nghiến răng nghiến lợi lao về phía Thường Túy Ninh. Cách Trương.